Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, tiệc tối. Ta nhất định sẽ truyền đạt cho Enter Nam Tước. Javis hơi gật đầu, hắn không có tiếp tục nói thêm cái gì. Enter Nam Tước an bài sự tình, hắn đã làm xong, bất quá Javis không có lập tức rời đi. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến Willy trên thân. Willy Villain, Javis trực tiếp vượt qua Keo Nam Tước cùng Baymers. Mang theo không hiểu ý cười đối Willy hỏi. Ngài tốt, Javis kỵ sĩ. Willy trên mặt y nguyên bình tĩnh, nhìn không ra cái gì gợn sóng. Keo Nam Tước mí mắt không để lại dấu vết cúi xuống tới, nhìn không ra cái gì buồn vui. Một bên Baymers đối với Willy biểu hiện thì là rất hài lòng. Hắn ngược lại là có chút lo lắng Willy sẽ trước mặt Javis thua khí chàng. Dù sao Javis nổi tiếng bên ngoài nhiều năm, mà lại thực lực cường hãn hơn Willy. Hắn rất lo lắng Willy bị động cảm thụ đến áp lực sau sẽ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Ta nghe nói qua tên của ngươi. Ngươi là thiên tài. Có lẽ có cơ hội chúng ta có thể giao lưu một chút. Javis cơ hồ chưa hề cùng người khác nói như vậy nói chuyện, nụ cười của hắn rất ý vị sâu xa. Keo Nam Tước có thể phát hiện Willy dị thường, Javis tự nhiên cũng có thể phát hiện Willy tấn thăng. Willy xuyên thấu qua Javis trong mắt, thấy được một loại tâm tình không nói ra được, tựa hồ là nhàm chán thợ săn phát hiện một cái thú vị con mồi. Ta chỉ là tiếp nhận Nam Tước đại nhân cùng Ole lão sư chính xác chỉ đạo mà thôi. Cùng Javis kỵ sĩ không cách nào đánh đồng. Willy cũng không có bởi vì Javis mà cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Hắn trả lời rất thỏa đáng. Javis nghe xong, con mắt nhắm lại, khóe miệng nhẹ nhàng hất lên. Không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Willy. Sau đó quay người đối Keo Nam Tước nói ra. Đã dạng này, Keo đại nhân, vậy ta trước hết cáo từ. Keo Nam Tước trên mặt lại lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ. Vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Hắn đối đãi Javis thái độ cùng đối đãi Mera thái độ hoàn toàn không giống. Hắn tự mình đem Mera đưa vào trung tâm đại sảnh sau tiếp khách ở giữa. Mà Javis thì là vẫn đứng cùng hắn nói chuyện. Căn bản không có bị xem như một khách nhân. Javis cũng không để ý. Hắn lần nữa thi lễ. Sau đó mang theo 4 tên kỵ sĩ người hầu rời đi trung tâm đại sảnh. Nhìn xem Javis bóng lưng, nụ cười trên mặt chậm chậm thu liễm. Baymers trong mắt cũng là một trận thâm trầm. Âm tình bất định thần sắc rõ ràng cũng là đang suy đoán Javis mục đích của chuyến này. Phụ thân, hắn, Baymers cùng Willy đi theo Keo Nam Tước sau lưng. Hướng tiếp khách ở giữa đi đến. Ta cũng muốn không rõ, bất quá nhìn bộ dạng này, hẳn là còn sẽ có đến tiếp sau động tác, chờ đợi là được rồi. Tiến tiếp khách ở giữa, Keo Nam Tước chậm chậm đáp lại nói, hắn đảo mắt nhìn về phía Willy, ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Thiên tài tại gặp được siêu cấp thiên tài thời điểm, sẽ so người bình thường gặp được thiên tài càng thêm có áp lực. Vừa rồi Keo Nam Tước cũng tại lo lắng Willy sẽ tại Javis trước mặt rụt rè. Dù sao Javis kia bẩm sinh khí chàng, tức thời là Nam Tước bản nhân, cũng sẽ cảm nhận được nhất định áp lực. Nhưng là trên thực tế, Willy tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Javis để ở trong mắt. Biểu hiện được dị thường bình tĩnh, Keo Nam Tước trong ánh mắt để lộ ra suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, Willy dưới ngò Javis đi càng xa. Đúng rồi, vừa rồi kia 4 kiện lễ vật. Keo Nam Tước nhìn về phía Baymers. Kim cương xương cá lưu cho Ole. Chân châu đưa cho ngươi mẫu thân. Về phần kia mặt dây chuyền, ngươi đưa cho ngươi Lị Vết. Lị Vết là Baymers thê tử. Cũng là đời tiếp theo Nam Tước phu nhân. Còn có kia xương cá đoản kiếm. Keo Nam Tước trầm ngâm một chút, nhìn về phía Willy, liền đưa cho Willy đi. Willy nghe nói, cũng không có giả mồm chối từ. Hắn rất rõ ràng Keo Nam Tước tính cách, cho nên trực tiếp ứng thanh. Cảm tạ ngài, tiếp xuống tới thời gian bên trong. Lục tục ngo ngoe có khách đến đây bái phỏng. Một chút tử tước cùng nam tước sứ giả hoặc là cùng nam tước tương đối thân mật đại thương nhân. Đều từ Keo Nam Tước tự mình tiếp đãi. Về phần còn lại, đều từ Baymus cùng Willy đại lý. Mấy giờ bên trong, Willy tiếp đãi trọn vẹn mấy chục người khách. Những khách nhân này khi biết Willy thân phận về sau, đều thử nghiệm thông qua các loại đường tắt cùng Willy đáp lên quan hệ. Về phần phương thức, đơn giản chính là tiền tài cùng nữ nhân tặng cùng. Willy biểu hiện địa tướng khi lão luyện, đối với những này đều không để lại dấu vết từ chối đi. Trong thời gian này, Willy còn gặp được người quen biết cũ Laker cùng Finlay phụ tử. Bây giờ Dival gia tộc người cầm lái, Laker phụ thân, hắn tuổi tác đã cao, cơ bản không còn nhúng tay gia tộc sự vụ cùng lối buôn bán doanh. Cho nên Laker bản nhân, cơ hồ đem khống toàn bộ gia tộc. Hắn cùng Willy đơn giản nói chuyện với nhau một chút năm sau sinh ý vấn đề. Liền vội vàng đi bái kiến Keo Nam Tước, bởi vì còn muốn tiến đến cái khác địa phương, cho nên cũng không có cùng Willy quá nhiều giao lưu, chỉ là tạ lỗi sau ước định năm sau gặp lại, gặp mặt sẽ tiếp tục đến trạng vạng tối mới kết thúc. Tiếp qua một giờ, chính là Nam Tước đại nhân tiệc tối. Khi Huy lại lần nữa tìm tới Velia thời điểm, nàng đã đem toàn bộ Nam Tước trang viên đi dạo hai vòng. Lúc này Velia đã tương đương thoải mái, tại nữ hầu người cùng vệ binh cùng đi. Velia du lãm trang viên thời điểm, rất nhiều người xa lạ khi biết nàng thân phận về sau, đều đưa cho 10 phần tôn trọng. Cái này khiến Velia rõ ràng cảm thấy, liên quan tới quý tộc ngạo mạn lãnh khốc truyền ngôn, đều là hư giả. Bọn hắn chẳng những nhiệt tình, mà lại đối với mình 10 phần hữu hảo. Nam Tước đại nhân tiệc tối bên trên, ta có thể rộng mở bụng ăn sao? Lúc này Velia đã đi theo Willy tiến vào tiệc tối đại sảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Willy, trong mắt là trưng cầu thần sắc. Mẫu thân Seven phu nhân nói cho nàng muốn cẩn thận hữu lễ. Thế nhưng là đến hoàn cảnh này về sau, Velia mới phát hiện, nàng tựa hồ rất tự do, không có người sẽ giễu cợt nàng không hợp với lễ nghi hành vi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, còn có thể mang chút đồ ăn ngon cho vô ly. Huy tự nhiên sẽ không ước thúc Velia cái gì. Không có qua mấy phút, tiệc tối đại sảnh vang lên âm nhạc. Keo Nam Tước mang theo người nhà đăng tràng. Tại mọi người nhìn chăm chú nhảy chi thứ nhất múa, Keo Nam Tước phát biểu năm mới lời khấn về sau, toàn bộ tiệc tối đại sảnh bầu không khí bắt đầu chậm chậm ấm lên. Các nam nhân tại giao lưu chính sự cùng sinh ý, các quý phụ cùng các thiếu nữ thì là đang đàm luận châu báu cùng đồ trang sức. Toàn trường chỉ có Velia bưng lấy một chương đĩa tại tiệc đứng ăn đến đây vừa đi vừa về chọn lựa đồ ăn. Vừa ăn còn một bên dưới đáy lòng nghĩ đến Vô Ly sẽ thích cái gì. Về phần Willy, cũng cùng Baymus, Bison, Sando cùng Gian bọn người, ngồi vây chung một chỗ uống rượu tán phiếm. Trong thời gian này, không ngừng có chưa lập gia đình thiếu nữ tới mời Willy khiêu vũ. Nhưng là Willy đều lễ phép cự tuyệt. Đầu tiên hắn xác thực không hiểu vũ bộ. Tiếp theo, hắn tạm thời cũng không có cùng cái nào đó tuổi trẻ thiếu nữ từng có độ xâm nhập hiểu rõ ý nghĩ. Tiệc tối kéo dài tiếp cận 5 tiếng. Thẳng đến nửa đêm, mới tại mọi người tạm biệt âm thanh bên trong kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.